Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, 1115 chương. Bảo Tháp Cùng Hư Vô, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo, ta uống lên này ly rượu, hiện tại ta có phải hay không có thể đi rồi? Thạch Đầu Tử rượu ngon xuống bụng, kỳ thật cũng không có cái gì cảm giác nhiều lắm. Ngược lại rất thơm, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải rời khỏi nơi đây, cho nên hắn đã nhanh chóng đứng dậy, ở hắn đối diện Điệp Tiên Thánh Mẫu, cũng không có ngăn trở, mà là bày ra một bộ cực kỳ quyến rũ tư thái. Chen chân vào vặn cánh tay lộ bộ ngực một chút trắng nõn nói, chẳng lẽ, ngươi liền đối ta như vậy mỹ người, một chút cảm giác đều không có sao? Ngươi là thực mỹ, nhưng là phấn hồng bộ xương khô. Cuối cùng tất cả mọi người đều giống nhau. Nói nữa, ngươi là yêu, ta là người. Nói bất đồng, không tương vì mưu. Cáo từ, Thạch Đầu Tử như vậy nói. Xoay người liền đi, mặt sau Điệp Tiên Thánh Mẫu. Khóe miệng đã toát ra có khác thâm ý tươi cười tới. Nhìn dần dần đi tới cửa Thạch Đầu Tử. Điệp Tiên Thánh Mẫu đầu tiên là nói một câu, thật đúng là cái cục đá, cũng rất có định tính, đối ta đều không động tâm. Bất quá, nói tới đây, nàng hơi tạm dừng một chút, trên mặt toát ra một tia dâm tà tươi cười sau, nói tiếp, uống lên ta Xuân Dương Thập Tam Bước, không phun chút bảo bối, đừng nghĩ rời đi, hì hì, vựng đi. Theo Điệp Tiên Thánh Mẫu nói âm rơi xuống đất, vừa lúc đi rồi thập tam bước, tới rồi cửa Thạch Đầu Tử, thân hình bỗng nhiên hoảng hốt, tay phải đỡ chính mình huyệt thái dương, tay trái đè lại khung cửa, gian nan định trụ chính mình thân hình. Ngay sau đó, hắn đã vẻ mặt ngượng nghịu, mặt mày mông lung quay đầu dò hỏi, ngươi ở rượu thêm cái gì? Vì cái gì ta đầu hảo vững? Ha ha, ngươi không ngừng vững, còn sẽ thấy ngươi âu yếm nữ tử. Sau đó, kiên quyết không thể vãn hồi. Khanh khách, Điệp Tiên Thánh Mẫu dâm tà nói. Hai chân bắn ra, cả người như đằng vân già vũ giống nhau. Khinh phiêu phiêu bay đến Thạch Đầu Tử trước mặt. Thân mình lại nghiêm, đem Thạch Đầu Tử anh tuấn khuôn mặt gợi lên sau. Nhà khí như lan dò hỏi, Thạch Đầu Tử, ngươi xem ta là ai? Ngọc Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thạch Đầu Tử trong ánh mắt, đã là một nữ nhân khác. Nữ nhân này, là hắn cùng thôn một cái cô nương. Cũng là Thạch Đầu Tử thực thích người. Chẳng qua, nhân gia thiên phú rất cao. Đã sớm là Tam Thanh Tông môn đệ tử. Hai người đã là hai cái thế giới nhân vật. Kỳ thật, Thạch Đầu Tử không muốn trăm vạn, muốn đi nho môn, vì cũng là một ngày kia, còn có thể tái kiến Ngọc Nhi, còn có thể cùng nàng trở thành cùng cái thế giới người. Hoặc là tương đương, không sai, ta chính là ngươi Ngọc Nhi, ngươi xem ta mỹ sao? Điệp Tiên Thánh Mẫu nói chuyện, chuyển động thân mình, đồng thời quần áo chậm rãi chảy xuống, vô biên mỹ diệu hiện ra trước mắt. Thạch Đầu Tử đôi mắt đã chuyển không khai, hắn như thế nào có thể không bị dụ hoặc? Thử nghĩ một chút, người yêu nhất nữ nhân ở ngươi trước mặt làm loại sự tình này nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không bị dụ hoặc sao? Kế tiếp, Thạch Đầu Tử đã nhịn không được, đi phía trước đi đến, thật cẩn thận hướng đối phương thân thể thượng chạm đến. Cái loại này sơ ca thuần ái bộ dáng trực tiếp chọc đến Điệp Tiên Thánh Mẫu cũng là dục hỏa đốt cháy dựng lên. Đến đây đi, đừng sợ, ta chính là Ngọc Nhi, ta cũng sẽ giáo ngươi hết thảy, làm ngươi vui sướng, vô cùng vui sướng. Điệp Tiên Thánh Mẫu trong miệng nói, sự tình phía sau đã khó coi, điên long đảo phượng, mỹ diệu vô thường, nữ tử vui cười, nam tử thở dốc, vui sướng thanh âm, giao điệp không ngừng, sương khói cũng từ trong căn phòng này dâng lên. ở cửa phòng ở ngoài, phụ trách bảo hộ Bạch Điệp, nghe được có chút trong lòng ngứa, vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm miệng mình sau. Nàng nhẹ giọng nói, nhìn không ra tới, cái này thạch đầu tử mạnh như vậy, đều một canh giờ, còn không xuống ngựa, lợi hại, không nên không nên, ta phải đi ra ngoài giải quyết một chút. Nói chuyện, Bạch Điệp lặng lẽ rời đi nơi này. A, sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Người, cuối cùng sung sướng, chung quy là muốn tới lâm, liền cũng tại đây một khắc, thạch đầu tử người này, cũng từ mê huyễn mộng đẹp bên trong, nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nhìn thân thể dưới, cái kia mỹ lệ điệp tiên thánh mẫu, thạch đầu tử đã là nói năng lộn xộn, nội tâm chung cảnh cáo chính mình không biết bao nhiêu lần sự tình. Chung quy vẫn là đã xảy ra, như vậy tương đương chỉ sợ đáng sợ sự tình, cũng sẽ tùy theo mà đến đi. Đương nhiên là như thế này lạp, ta là người yêu nhất Ngọc Nhi sao, đem người hết thảy, đều cho ta đi, tới, điệp tiên thánh mẫu, ôn nhu lại tà ác bỗng nhiên cả đời giống to, còn không có khép kín quan khẩu chỗ, liền cảm nhận được một cổ. Xưa nay chưa từng có lực hấp dẫn, chính là lần này, thạch đầu tử cảm thấy hoảng sợ vô cùng a. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trong thân thể, có một loại đặc thù khí, đang ở nhanh chóng chảy xuôi đến đối phương trong thân thể đi. Muốn đình chỉ, căn bản vô pháp ngăn cản, đánh giá, đây là nào đó sách vở bên trong ghi lại, nam nhân nguyên dương chi khí. Nếu như bị hút sạch sẽ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này, loại này phương pháp, quả nhiên là ta đặc thù thể chất, căn bản vô pháp chống lại thủ đoạn. Ta thạch đầu tử, liền phải như vậy xong đời sao? Thạch đầu tử tâm tình, thập phần bi thương, như vậy chết, thật là lòng có không cam lòng. Hắn còn có rất nhiều sự tình, rất nhiều mộng tưởng không có làm đâu. Lại nói hắn dưới thân điệp tiên thánh mẫu, lúc này lại là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn bên trên thạch đầu tử, nàng đã nói năng lộn xộn kinh hỉ nói, ngươi tiểu tử này, quả nhiên không giống người thường, cái gì tu vi đều không có, mệnh nguyên cùng nguyên dương nồng hậu trình độ, quả thực so với ta tu vi còn đáng sợ, thật không biết, ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch, có khả năng ngươi là mỗ vị đại nhân vật chuyển thế. Phát đạt, thật là như sông nước giống nhau cuồn cuộn không thôi a. Điệp tiên thánh mẫu hưng phấn nói, nguyên dương chuyển hóa, làm nàng bộ dạng, đó là càng thêm mỹ mạo lên, cùng chi cùng với, còn có nàng tu vi, cũng ở nhất chuyển mắt chi gian, đã xảy ra cấp tốc tăng trưởng. Luyện thần một trọng đến nhị trọng, cũng bất quá dùng ngắn ngủi mấy cái hô hấp là lúc gian mà thôi. Cũng đã hoàn thành, cứ như vậy, tu vi còn ở không ngừng hướng lên trên phi. Thạch đầu tử trong cơ thể nguyên dương chi khí, cũng tựa hồ không nhúc nhích đến căn bản. Hết thảy liền phải như vậy, vui vẻ, liên tục đi xuống sao? Không cần như vậy, dừng lại, ta không cần chết. Thạch đầu tử ở ngay lúc này đã muốn giãy giụa, nét nhưng là thực đáng tiếc, ở đối phương một đôi khống chế hạ, hắn căn bản vô lực tránh thoát, hơn nữa thân mình rất là bủn rùn, nơi nào tới sức lực, ở cái này làm người sốt ruột thời điểm, thạch đầu tử bỗng nhiên cảm thấy đầu óc ong, suy nghĩ một chút, hắn trong đầu cư nhiên xuất hiện trong cơ thể bộ dáng nội coi, thạch đầu tử thập phần kinh ngạc, không thể tu hành chính mình, như thế nào đột nhiên là có thể nội coi, càng kinh ngạc sự tình, cũng ở theo sau xuất hiện, chính mình khí hải đan điền, cư nhiên có một cái kim hoàng sắc cửu trọng bảo tháp đứng ở giữa, còn có từng vòng trong suốt, không biết sở tới lực lượng, đem nó vờn quanh. Hơn nữa tràn ngập toàn bộ khí hải đan điền, tràn đầy, nguyên dương thứ này, là đan điền bên ngoài một tầng bảo hộ lực lượng dường như. ở nó biến mất lúc sau, Thạch đầu tử mới nhìn đến trước mắt hết thảy. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch đầu tử mê mang, mà đang ở hấp thu điệp tiên thánh mẫu, tựa hồ cũng thấy được nơi đây bí mật. Ở thạch đầu tử dưới thân, lại lần nữa kêu sợ hãi. Hảo bảo bối, hảo đặc thù lực lượng, về ta, đều về ta, ta hút tương đương. Ngay sau đó, trong suốt đặc thù lực lượng, nhanh chóng ở đối phương hấp thu bên trong, xuyên thấu qua đặc thù nơi, tiến vào điệp tiên thành mẫu trong cơ thể. Nhưng là, điệp tiên thành mẫu sắc mặt, lại cũng ở đồng thời, ngay lập tức tái nhợt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.